Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 15, chương luật sư Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đậy đắn nói. Cho em ngủ thêm chút đi anh kẹt xì quá. Nó nói, dậy cô, hắn véo má nó. Anh Phong tối qua em làm việc khuya mới ngủ anh cô cho em ngủ hả? Nó bực mình hét lên. Ơ sao, nó thấy hắn thì rất mình. Bất ngờ hả? Hắn nói, ừ, khoan Nó hét lên, cút ra khỏi phòng tôi nhanh. Nó thuận tay lém mấy cái gối về phía hắn. Nếu em mà cô mặc quần áo hằn hỏi lại tôi sẽ ăn em đó. Hắn nói, hả, nó ngơ rồi nhìn xuống. Anh đồ biến thái, nó nói rồi chạy tọt vào nhà tắm. 15 sau, sao anh ở đây? Nó lạnh lùng hỏi, bình thường thôi. Hắn trả lời, em mặc như vừa rồi tôi thích hơn sexy cực kỳ. Hắn nói rồi cười, trả lời mau, nó gằn giọng trên mặt thoáng đỏ. Thì em thấy đấy, tôi đến bằng cửa chính anh của em cô cho tôi vào thì tôi đi đường cửa sổ em cũng bất cẩn thật cửa sổ cô đóng đã đi ngủ đờ si. Hắn nói, hả anh trèo tường ha ha ha, thế mấy con béc dê của anh tôi có vấn đề rồi. Nó lăn ra cười, ha ha tôi vào đây cũng cô mất công lắm chỉ là tôi bị cắt vài chỗ trong khi leo tường có thuốc cô tôi muộn. Hắn nói, thôi anh về đi, nó nói, sao lại về tôi tới đây là muốn cầu hôn em. Hắn nói, tôi xin lỗi, tôi có thể. Nó nói, tại sao trước kia em yêu tôi mà đúng chứ? Hắn nói, có thể nhưng giờ lại khác. Nó nói, vậy hãy làm lại một lần nữa. Hắn nói, xin lỗi, tôi cô muốn tốn thời gian với người như anh. Nó nói, vậy à, hắn nhìn nó chằm chằm. Anh đi đi trước khi tôi gọi cảnh sát. Nó nói, vậy hãy cho tôi biết em còn yêu tôi cô. Hắn nhìn nó, cô và cũng chưa bao giờ yêu cả. Nó nhìn hắn lạnh lùng. Vậy à nhưng tôi tin em vẫn còn yêu tôi. Hắn nói rồi nhảy ra cửa sổ đi mất, hai mệt người, nó nói rồi đi xuống tầng, xuống dưới tầng, ơ dậy sớm nhỉ, Phong thấy nó thoáng bất ngờ. Vâng cô ngủ đờ si ạ, nó nói rồi cầm miếng bánh mì lên ăn. Anh nè có thông tin gì về vụ án của mẹ em chưa? Nó hỏi Phong, chưa, Phong lắc đầu nói, ừ, mặt nó buồn tiểu nghiu, tình, công, ai vậy? Phong ra mở cửa nói, tôi là luật sư Kim của bà Mi. Mẹ nó, ông Kim nói, vâng mời ông vào, Phong lễ phép, vâng cảm ơn, ông Kim nói, ông đến đây có việc gì? Nó hỏi, tôi thực ra đến đây là để đưa cho cô các tư liệu về vụ án của mẹ cô. Ông Kim nói, sao, Phong và nó đồng thanh, cách chương.